tặng quân rượu độc tiễn quân ra đi. Quyển 3, góc truyện audio.com. Đây là, có ý tứ gì? Tạ Y trong miệng ngậm dược thảo, dựa vào cửa ra vào, nhìn một hàng người đứng trước cửa, nhướng mày hỏi. Mai Vũ bước lên trước, kéo Nguyệt Lưu đứng một bên, nghiêm túc nói với nàng. Tạ Y thần y, mời thu dưỡng đứa bé này đi. Nguyệt Lưu bị nàng kéo, mất hứng trợn mắt, uy, nữ nhân hư, ngươi có phải hay không sợ ta trả thù ngươi, cho nên cố ý đưa ta cho thầy thuốc không biết võ công. Tiện tay bắt lấy thảo dược, Mai Vũ rất không khách khí nhét vào trong miệng hắn. Đứa trẻ chết tiệt, câm miệng cho ta, chưa đến lượt ngươi nói chuyện. Tóm lại, hiện tại, giờ phút này, cô nương muốn đưa ngươi cho người này. Đêm hôm đó sau khi giết Lâm Mục, Nguyệt Lưu kéo tay Mai Vũ trở về. Hắn kéo tay của nàng, rất chặt, trầm mặc hồi lâu, mới dương mắt kiên định nói với nàng. Ta sẽ tìm ngươi tính sổ. Mai Vũ có chút cảm thấy không giải thích được, nhưng lại an tâm, hắn rất kiên cường, như vậy là tốt rồi. Vì vậy Mai Vũ mỉm cười đáp lại hắn. Tốt, ta chờ ngày đó, nếu như tìm nàng tính sổ, coi như là một loại ký thác, nàng chỉ có thể nói. Gánh nặng trở thành vô cùng vui lòng. Bất quá, điều kiện tiên quyết là có thể thuận lợi trưởng thành. Đi theo nàng, nhất định không được, nàng là sát thủ, mệnh buộc trên dây, không biết lúc nào thì bị người nào xé đứt. Hắn cần là cuộc sống ổn định, mà không phải giang hồ phiêu bạt. Cho nên, trước khi hắn 18 tuổi, trước hết ký thác cho một người ổn định hơn thôi. Cơ hồ thời điểm vừa nói ra đề nghị này, bốn người liền nghĩ đến một nữ nhân, Tả Y, tiếp đó, có một màn trước mặt. Thần y, ngươi có tấm lòng yêu thương như vậy, nhất định sẽ không nỡ bỏ rơi tiểu hài tử đúng không? Mục Vô Ca nói, thần y, ngươi lợi hại như vậy, nhất định sẽ chiếu cố được tiểu hài tử đúng không? Tạ Vãn Phong nói, thần y, ngươi vĩ đại như vậy, nhất định có thể nuôi lớn tiểu hài tử đúng không? Liễu Hành Vân nói, ta không ngại mỹ nhân ngày ngày theo ta đi ngủ. Tạ Y nói, khóe miệng ba đại nam nhân. Trình Tề rút, nữ nhân thúi, ngươi đoán mò cái gì? Mục Vô Ca kêu to, chẳng qua là để cho ngươi mang theo đứa con ghẻ này thôi. Không phụ tặng thêm gì, Tạ Vãn Phong nói rõ. Đáng chết, mang phiền toái nhỏ đi, Mai Vũ hay là chúng ta? Liễu Hành Vân có kết luận, trán Mai Vũ nổi đầy gân xanh, cả giận nói, tất cả im miệng cho ta. Làm cái gì à, tiếp tục như vậy làm hỏng việc. Các ngươi chịu nổi trách nhiệm sao? Cuối cùng, Mai Vũ là cùng Tả Y đơn độc đàm đàm. Trong phòng, Tả Y sau khi nghe chuyện đã xảy ra, uống một ngụm trà nói. Cho nên nói, trên giang hồ truyền tụng ngươi là sát thủ quái dị. Thì ra là vì vậy. Miệng Mai Vũ rút sạch, khi nào thì bắt đầu truyền tụng như vậy? Vài ngày rồi, Tả Y bình tĩnh nói. Không sai, đã bắt đầu truyền tụng rồi. Nội dung đại khái là, Vũ thần nhận đơn giết người. Thù lao với hai tử 6 tuổi kia lại là yêu cầu hắn cùng với mẫu thân chia lìa. Còn nói nàng nhất không nhìn nổi người ta hạnh phúc. Như vậy, nhân sĩ giang hồ lớn mật phỏng đoán, Vũ thần trên thực tế là một kẻ điên từng bị tổn thương tình cảm. Cái gọi là việc tốt không ra tới cửa. Chuyện xấu truyền ngàn dặm chính là như vậy. Một đạo kinh lôi cuồn cuộn, đúng lúc bổ vào trên đầu nàng, Mai Vũ hiện tại. Đã muốn chết tâm, kẻ điên, mẹ kiếp, thua thiệt các ngươi nghĩ ra được. Trời đánh, không nên để cho cô nương ta biết là phỏng đoán của ai. Nếu không ta giết cả nhà hắn, Tạ Y thấy nàng một bộ bị đả kích, buồn cười nói. Sớm biết như vậy, ban đầu làm sao còn nhận đây, Mai Vũ mắt trợn trắng lên. Nói hai chữ, ta tiện, ta nha chính là như vậy, mới có thể hủy hoại danh tiếng của mình. Nhưng nếu không nhận, cô nương ta ăn không ngon, ngủ không no, cho nên nói, người có lúc chính là hèn hạ đáng chết như vậy. Biết rõ không thể làm, vì nhất định xui xẻo. Hay là vì muốn, cuối cùng, Tạ Y đáp ứng lưu lại Nguyệt Lưu. Thời điểm chia ra, Nguyệt Lưu cùng Mai Vũ ước định, chờ sau khi hắn lớn lên, sẽ tìm nàng tính sổ. Trước đó, hắn muốn sống ở đây cùng Tả Y, vì vậy chuyện này. Rốt cuộc hai người đã thành công có nhận thức chung. Lúc gần đi, Nguyệt Lưu ngoắc ngoắc ngón tay với Mai Vũ, nói, cúi đầu xuống, Mai Vũ nghi ngờ cúi đầu. Nguyệt Lưu ước lượng nâng mũi chân, đột nhiên hôn lên môi Mai Vũ. Không khí dừng lại một hồi lâu, Nguyệt Lưu đỏ mặt quay đầu, túm túm nói, đóng dấu, đừng quên, ta muốn tìm ngươi tính sổ. Mai Vũ buồn cười che miệng. Được rồi, không quên được. Tạ Vãn Phong kêu to, sắt tiểu quỷ, đáng chết, đừng cho là ta không biết ngươi chiếm tiện nghi của thôn cô. Nguyệt Lưu đắc ý hướng hắn làm mặt quỷ, chiếm, ngươi làm gì được ta. Mai Vũ bất đắc dĩ đẩy ba đại nam nhân đang la hoảng kia đi. Thật là, bao nhiêu người, còn so đo với tiểu hài tử, đứng xa xa nhìn bóng lưng Mai Vũ rời đi. Tạ Y cười vào trước cửa, nói, nàng là nữ nhân ngu ngốc, không sai, ngu ngốc muốn chết. Nguyệt Lưu quyến luyến một thân áo trắng phía trên nhuộm vào đóa hoa màu đỏ. Bóng lưng của nàng, nhìn cũng tốt như vậy, thật ra. Hắn như thế nào lại không biết, mẫu thân của mình có điểm lạ. Hôm đó, hắn đang trên đường nhìn thấy, là mẫu thân từ bên trong kiệu bước xuống, gọi nam nhân dắt tay nàng là Lâm Mục, dáng vẻ nàng mỉm cười. Hắn biết, chuyện cũng không phải như mình thấy, nhưng hắn cuối cùng không có dũng khí, không thể để cho nàng giết mẫu thân của mình. Nhưng nữ nhân ngu ngốc này, lại dùng phương thức của mình tới che giấu những sự thực bẩn thỉu kia, nàng tình nguyện dơ bẩn danh tiếng của mình, cũng muốn để lại cho mình một bầu trời. Kỳ thực ngay từ lúc trước khi gặp nàng, bầu trời kia cũng đã sụp đổ rồi. Nàng không biết, hắn cũng sẽ không nói cho nàng biết. Dù sao, nàng đã vì mình trống lên một bầu trời khác, ta quyết định, phải làm một sơn tặc lợi hại. Nguyệt Lưu nhìn về phía bầu trời, rực rỡ cười. Hả, Tả Y không hiểu ra sao? Tên tiểu tử này, làm cái gì a? Làm sơn tặc, đoạt lại nữ nhân ngu ngốc kia. Nguyệt Lưu còn nói, vạn dặm quang đãng không có bóng mây, rừng núi xanh biếc, một buổi chiều tốt đẹp. Tả Y hung hăng gõ đầu hài tử đang nằm mơ, xoay người trở về nhà. Không cần mơ mộng, đàng hoàng học y thuật cho ta. A, lão thái bà thúi, tiểu quỷ kêu to. Khóe miệng Tả Y treo lên tươi cười không che giấu được. Mai Vũ, xem ra, phiền phức của ngươi, lại thêm một rồi, đủ hỏng bét, chỉ có thể dùng ba chữ này để hình dung việc buôn bán của mình gần đây. Nếu nói mở cửa nghênh buôn bán, tứ hải bên trong đều là khách, tình cờ đụng phải một hai người không bình thường cũng là chuyện bình thường. Nhưng lập tức đụng phải quá nhiều người không bình thường, như vậy liền vạn vạn không thể bình thường được rồi. Gần đây tìm tới cửa buôn bán, không có một người bình thường. Cái gì van ngài không cần mang mẫu thân ta đi. Mai Vũ cau mày. Ta không yêu mến thi thể. Mẫu thân ngươi đã có bia mộ rồi. Ta muốn nàng làm cái gì? Cái gì ngươi muốn nhìn mẹ con các nàng chia lìa sao? Mắt Mai Vũ trợn trắng. Ngươi không cần phẫn nộ như vậy. Ta hiểu rõ lão bà ngươi sắp sinh, ta lại không nhận sinh, là ngươi tự tìm đến ta. Một hai người, đều như vậy, nghiêng đầu, Mai Vũ bắn ra một đạo ánh mắt cực kỳ có lực sát thương. Vô Ngân lập tức sợ rúc vào một bên, uy, Mai Vũ kêu to, gương mặt Vô Ngân đau khổ, Vũ thần đại nhân tha mạng. Mai Vũ xông tới nắm cổ áo hắn. Âm trầm cười, tha mạng, ta tại sao phải tha ngươi? Ngươi xem một chút người ngươi tìm đến đều là những người thế nào? Hả, ta muốn người bình thường chút, ngươi phải biết sát thủ làm ăn cũng không dễ dàng. Tính khí sát thủ tính khí cũng không tốt, ngươi nói ngộ nhỡ ta làm ra chuyện khiến cho phụ thân mẫu thân ngươi thống khổ thì làm sao bây giờ? Vô Ngân sợ thiếu chút nữa khóc lên, chuyện khiến phụ thân mẫu thân ta thống khổ, ô, ngươi là muốn giết ta sao? Đã nói buôn bán với đại nhân vật không tốt mà. Đại nhân tha mạng, tiểu nhân đến Vô Phong lâu xem một chút, có giao dịch bình thường hay không? Nói xong, vội vàng rút lui, Mai Vũ hài lòng với phản ứng của hắn. Quả nhiên là đầu có thể rơi kiểu tóc không thể loạn a, chân lý. chân lý nha, miệng Mục Vô Ca rút ra, ngươi nói chuyện khiến phụ thân mẫu thân hắn thống khổ, là chuyện gì, cảm giác, Vô Ngân kia cùng hắn, đều hiểu sai, Mai Vũ mỉm cười, chính là cho hắn cắt kiểu đầu màu gà. Mục Vô Ca từ phía trước cửa sổ hoa lệ ngã xuống, Mai Vũ không hiểu nhìn hắn. Vô Ca, ngươi làm sao vậy? Mục Vô Ca run rẩy bò dậy, cố ý bình tĩnh nói. Không sao, tưởng tượng cùng thực tế, quả nhiên là kém xa vạn dặm. Mục Vô Ca coi như là được dạy dỗ, về sau cùng nữ nhân này ở chung một chỗ, phải gia tăng thêm năng lực lý giải của mình mới được. Cách chương.